Vạn đạo Long Hoàng, chương 1960, hư không loạn lưu kịch chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, hư không loạn lưu bên trong. Lục Minh chỉ cần tránh đi đen kịt vòng xoáy, liền không có gì đáng ngại. Copy nội dung từ truyện 88. Ân, lại đi về phía trước một đoạn về sau. Lục Minh lông mày nhíu lại, thẳng xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì, phía trước xuất hiện lần lượt từng bóng người. Nhìn một cái, ước chừng có mười mấy người. Nhưng hư không loạn lưu khuấy động, trở ngại ánh mắt, Lục Minh cũng không nhìn thấy đối phương cụ thể hình dạng. Hiển nhiên, đối phương cũng phát hiện hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Thân hình của đối phương hơi dừng lại một chút, liền tiếp tục dậm chân mà đến. Không lâu, phía trước 10 cái thân ảnh rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. La Phá Không, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Copy nội dung từ truyện 88. Mười mấy người bên trong, hắn thấy được La Phá Không thân ảnh. Mặt khác, còn có một cái người quen, Phong tộc Vô Phong Trần. Mà cùng một thời gian, La Phá Không cùng Phong Vô Trần cũng nhìn thấy hắn. Copy nội dung từ truyện 88. La Phá Không bắt đầu sững sờ. Đối thủ ánh mắt sáng lên, tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Hét lớn, Lục Minh, lại là ngươi, không nên để cho hắn đi. Vây hắn lại, bá, bá, copy nội dung từ truyện 88. La Phá Không cùng Phong Vô Trần bên người, lần lượt từng bóng người lấp lóe, đem Lục Minh bao bọc vây quanh, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, khóa chặt lại Lục Minh. Chuẩn đế, cũng là chuẩn đế cảnh giới cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Rõ ràng, có thể bước vào hư không loạn lưu bên trong, trừ phi giống La Phá Không cùng Phong Vô Trần một dạng, có được đế binh hộ thể, hoặc liền là chuẩn đế. Những cái này, hiển nhiên là Đại La Thiên Tông cùng Phong tộc chuẩn đế. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, Lục Minh, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Vùng hư không này loạn lưu, liền xem như nơi chôn thây ngươi a. La Phá Không liều lĩnh cười to. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn trước sau mấy lần thua ở Lục Minh trên tay, hận không thể giết Lục Minh cho thống khoái. Đáng tiếc Lục Minh chiến lực quá kinh khủng, bên người thiên kiêu quá nhiều. Lúc trước, liền La Thương Khung đều thua ở Lục Minh trên tay. Thậm chí ngay cả Hằng Tinh Hà đều không thể giết Lục Minh. Ở Nguyên Sơn Thánh Viện, hắn căn bản không có cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là ở trong này, hắn và Phong Vô Trần bên cạnh, có 10 cái chuẩn đế cường giả. Lục Minh chết chắc. Lục Minh lông mày cũng nhíu lại. 10 cái chuẩn đế, cho dù hắn và Phao Phao liên thủ, cũng chưa chắc có thể thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, Lục Minh bỗng nhiên động, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn và Phao Phao cùng một chỗ, hướng về phía bên phải phóng đi. Phao Phao vung tay lên, hai cái trong suốt Phao Phao đem phía trước hai cái chuẩn đế bao phủ. Đón lấy, Lục Minh liên tục điểm ra hai ngón tay, hỗn độn kiếp chỉ bộc phát, đánh vào hai cái này chuẩn đế trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái chuẩn đế mặc dù kiệt lực chống đối, nhưng y nguyên bị trọng thương, thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, thân thể đều kém chút nổ bể ra. Hai cái chuẩn đế bị oanh bay, vòng vây xuất hiện lỗ thủng. Lục Minh tiếp tục hướng về phía trước lấp lóe đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lúc này, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp Lục Minh, thiết quyền như núi hướng về Lục Minh đánh tới. Thiết quyền oanh ra, Hư không loạn lưu đều bị đánh tan, lộ ra một đầu chân không thông đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh biến sắc, tốt một quyền khinh khủng. Chấn Ngục Thiên Công. Copy nội dung từ truyện 88. Thời khắc mấu chốt, Lục Minh vận chuyển Chấn Ngục Thiên Công, đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Hai quyền chạm vào nhau, Lục Minh cảm giác một cỗ vô cùng đáng sợ lực lượng hướng về hắn vọt tới. Lục Minh cảm giác cánh tay run lên, thân thể không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Người này thật mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn tiền phương một cái trung niên tráng hán, Lục Minh trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Cái này tráng hán chiến lực cực kỳ kinh người, viễn siêu mặt khác chuẩn đế. Copy nội dung từ truyện 88. Người này linh thể không phải tầm thường, là thượng đẳng thiên linh thể. Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Chuẩn đế chiến lực đương nhiên cũng có mạnh có yếu. Một dạng lấy địa linh thể phá nhập chuẩn đế, Lục Minh căn bản không sợ, thậm chí có thể đánh bại đánh giết. Nhưng nếu là thiên linh thể phá nhập chuẩn đế, chiến lực không thể nghi ngờ mạnh hơn rất nhiều. Mà trước mắt cái này tráng hán là lấy thượng đẳng thiên linh thể phá nhập chuẩn đế. Copy nội dung từ truyện 88. Bực này nhân vật ở tuổi trẻ lúc vốn chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu, chỉ so với vương thể kém một chút, chiến lực cực kỳ kinh người. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại, căn bản không địch lại. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Người này lại dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh đánh tới. Chiêm chiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Phao phao hai tay vung lên, hư không vô tận loạn lưu hướng về người này dũng mãnh lao tới. Nhưng người này chiến lực xác thực kinh người, song quyền không ngừng oanh ra, thiết quyền như núi, đem hư không loạn lưu từng cái phá mở. Copy nội dung từ truyện 88. Phao phao, không nên cùng người này ngạnh bính, từ một bên khác đi. Lục Minh cho phao phao truyền âm. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người thân hình khẽ động, hướng về một bên khác phóng đi. Lúc này, mặt khác chuẩn đế cũng hướng Lục Minh bọn họ phát động công kích. Hơn 10 đạo đáng sợ thần thông kéo theo hư không loạn lưu hướng về Lục Minh bọn họ bao phủ đi. Copy nội dung từ truyện 88. Phao phao trên người thời không chi quang hiện lên, hai tay vung vẩy, thời không loạn lưu cuốn ngược mà quay về đánh phía đối phương. Tiếng oanh minh không ngừng. Lục Minh thân hình khẽ động, xông về một cái chuẩn đế, hai tay đè ép, 9 khối chấn ngục bia hư ảnh hiện lên, hướng về người này chấn áp tới. Copy nội dung từ truyện 88. Người này thét dài, kiệt lực chống đối, nhưng vẫn bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Đón lấy, Lục Minh tay trái có vô tận phù văn hiện lên, thi triển phong ấn chi lực, hướng về người này phong ấn đi. Mà tay phải, toàn lực nhấn một ngón tay. Copy nội dung từ truyện 88. Một căn hỗn độn kiếp chỉ hướng về người này oanh sát đi. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, những người khác, bao quát cái kia thượng đẳng thiên linh thể chuẩn đế, cũng hướng về Lục Minh bọn họ phát động tiến công. Lục Minh ca ca, giao cho ta. Chiêm chiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Phao phao liền xông ra ngoài, cái miệng nhỏ nhắn tút tút tút liên phun. 10 cái trong suốt phao phao xuất hiện, đem 10 cái chuẩn đế lập tức bao phủ ở bên trong. 10 cái chuẩn đế động tác đồng thời cứng đờ, bạo phát lực lượng trùng kích trong suốt phao phao. Copy nội dung từ truyện 88. Mà tráng hán kia xác thực chiến lực kinh người, liên tục oanh ra mấy quyền liền sẽ trong suốt phao phao đánh nát ra. Nhưng dạng này vừa trì hoãn, đã cho Lục Minh đầy đủ thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. cái kia chuẩn đế, bị Lục Minh phong ấn chi lực phong ấn. Sau đó hỗn độn kiếp chỉ rơi xuống. Cái này chuẩn đế kêu thảm một tiếng. Nửa người đều nổ bể ra. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Lục Minh mảy may không cho hắn cơ hội phản ứng. Chỗ mì tâm thái cực trận bàn phi ra. Hai thanh âm dương ngư kiếm nhanh chóng bắn mà ra. Chém xuống một cái. Đem người này chém giết. Đáng chết. Một đám phế vật. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi xa. La Phá không giống to. 10 cái chuẩn đế vây công Lục Minh hai người. Lại còn bị Lục Minh chém giết một người. Đây là sỉ nhục. Copy nội dung từ truyện 88. Dùng đế binh. Ngăn lại cái này tiểu nữ oa. Lục Minh giao cho ta. Chấm. Kia trung niên tráng hán giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Ta tới. Phong tộc một vị chuẩn đế. Vung tay lên. Một tòa tiểu tháp xuất hiện. Sau đó kịch liệt phóng đại. Giống như núi cao. Vô tận cuồng phong gào thét. Như một tòa lồng giam đồng dạng. Hướng về phao phao bao phủ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời. Kia trung niên tráng hán, toàn lực hướng về Lục Minh đánh tới. Lực quyền khủng bố, mỗi một quyền, hư không đều đang chấn động mãnh liệt. Lục Minh liên tục điểm ra mấy chỉ, nhưng hỗn độn kiếp chỉ cùng đối phương va chạm về sau. Cũng nhao nhao bị đánh tan. Lục Minh rơi vào hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88. Một bên khác, phao phao tả xung hữu đột. Tránh né tòa cự tháp kia. Nhưng đối phương chuẩn đế nhiều lắm. Hơn 10 chuẩn đế. Khóa chặt từng cái phương hướng. Không ngừng phát động công kích. Lấy ngang ngược trực tiếp phương thức. Phong tỏa phao phao đường lui. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí lại có hai người. Sử dụng đế binh. Ngăn chặn phao phao đường lui. Trong lúc nhất thời. Phao phao bị nhốt rồi. Khó có thể đến tương trợ Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, Lục Minh điều khiển thái cực trận bàn. Hướng về trung niên tráng hán chấn áp tới. Đồng thời, đại diễn đan lô xuất hiện. Kịch liệt biến lớn. Hướng về đối phương đập tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đế binh, ta cũng có. Trung niên tráng hán âm thanh lạnh lùng nói. Trong tay hắn. Xuất hiện một cái cự truy. Cự truy hướng về thái cực trận bàn cùng đại diễn đan lô đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.